DJ Helium Remix. anh vẫn luôn luôn yêu em như lúc mới yêu. Lần theo những dấu vết anh dẫn. I love you so. Quanh tháng trôi. thương chẳng được lâu. Nhưng khi đã mất nhau, ai không mang đớn đau. Hai ta cũng thế thôi, nụ hôn đã nhạt rồi, còn chẳng chút bồi hồi trong giây phút chia đôi. Còn những tiếng khóc giữa bóng đêm cho không gian không còn êm đềm. Ngày mai ta chia tay đã đón nay, xin em hãy lắng nghe vài lời này. Anh muốn nói giữa bóng tối có lúc làm em chơi vơi, nhưng em yêu ơi đừng nghỉ ngơi, rồi một ngày quên anh thôi, vì thời gian sẽ vẫn cứ thế xóa hết tình yêu đam mê, ký ức chật về chỉ để rồi thôi lặng lẽ. Làm sao tôi nhớ những bơ ngơ với những hận ghen vu vơ, yêu thương ngày đầu nhiều ngọt ngào mà giờ không biết nơi đâu, vì anh đã hiểu sau bao nhiêu những tháng ngày hai ta yêu là dù có liêu nhưng anh nên để em được hạnh phúc nhiều. Chẳng được lâu, nhưng khi đã mất nhau, ai không mang đớn đau. Hai ta cũng thế thôi, nụ hôn đã nhạt rồi, còn chẳng chút bồi hồi trong giây phút chia đôi. Còn những tiếng khóc giữa bóng đêm cho không gian không còn êm đềm. Ngày mai ta chia tay đã đón ngày, xin em hãy lắng nghe vài lời này. Anh muốn nói giữa bóng tối có lúc làm em chơi vơi, nhưng em yêu ơi đừng nghỉ ngơi, rồi một ngày quên anh thôi, vì thời gian sẽ vẫn cứ thế xóa hết tình yêu đam mê, ký ức chật về chỉ để rồi qua đi lặng lẽ. Làm sao tôi nhớ những bơ ngơ với những hận ghen vu vơ, yêu thương ngày đầu nhiều ngọt ngào mà giờ không biết nơi đâu, vì anh đã hiểu sau bao nhiêu những tháng ngày hai ta yêu là dù có liêu nhưng anh nên để em được hạnh phúc nhiều. We'll be right back. chồng em ơi, hạnh phúc đã xa rồi. Em có vui gì không? Ngày em đi con tim anh như vỡ hoa, ngày em đi nước mắt anh nhạt nhòa. Anh sẽ cười để em bước đi, vẫn nụ cười ở trên môi anh. là mù quáng hay cô chớ, yêu hay tìm người để đâu quên rồi lại đau. Còn em kiên cho anh dù mai thế nào, gặp lại nhau chúng ta cũng hơi vẫy chào. Vì anh cố chấp như thế, mãi không chấp nhận, không yêu cũng đừng làm bạn. Chấp nhận không yêu cũng đừng làm bạn. trong bầu bên cái áo trên cành hoa sen. Anh chỉ ước cái mai là của anh.